Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Đệ Thập Chương, Chủ Thần, Không Gian. Nguyên bản đầy được tràn đầy gian phòng ở trong nháy mắt trở nên vắng vẻ đồng thời cũng trở nên phá. Lệ trầm tĩnh, mơ hồ chung còn có chút xấu hổ ý vị ở. Chỉ ít, đối với Mộc Uyển Linh mà nói. Xác thực như vậy, bất quá. Tướng so đo với của nàng xấu hổ cùng không biết phải làm sao. Giản Ngôn thì biểu hiện cho hết toàn một không có việc gì người bộ dáng. Ánh mắt nhàn nhạt ở trên người của nàng quét mấy lần. Như xem kỹ hàng hóa bản ánh mắt làm cho Mộc Uyển Linh trong nháy mắt theo xấu hổ truyền thành bất an. Có chút bắt xúc hơi rụt lui thân thể, liền nghe được Giản Ngôn vẻ mặt tùy ý không quan tâm nói. Người tốt nhất tạm thời cách này cái nam sinh xa một chút. Mặc dù ta cho hắn dùng không ít mâu thuẫn tính dược phẩm. Nhưng ở hắn chưa thanh tỉnh trước, tùy thời có thể sẽ biến thành tang thi, nhẹ đạm lời nói coi như đang bàn luận hôm nay khí trời thế. Nào, bữa tối ăn cái gì bán, nhưng nghe vào Mộc Uyển Linh tâm lý lại quả nhiên bốc hỏa. Tổng cảm thấy nàng như vậy coi thường mạng người. Quá mức với lãnh huyết vô tình điểm mani đột nhiên, nàng lại nghĩ tới vừa cái kia gọi vương diễm nữ nhân mắng lời của nàng. Vốn nghe rất không phúc hậu, quá không nên, bây giờ nghe nàng lời này lại cảm thấy mắng được thật là có chút đạo lý. Giản Ngôn là ai, thế nào sẽ không nhìn ra này tuổi còn trẻ nữ hài trên mặt kia càng phát ra rõ ràng ý tứ. Tự diễu cười, mang theo vài phần khinh miệt cùng bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu cũng không nói cái gì, thu hồi súng ngắm, đi tới góc tường chỗ, lúc này cái kia gọi vương diễm nữ nhân còn tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Cũng không biết Trương Hồng là thế nào muốn, cư nhiên không có mang đi nàng, nghĩ nghĩ, Giản Ngôn liền đại khái có thể hiểu được, đây là, mang điểm lấy lòng ý vị tính toán giao cho nàng đến xử trí đi. Đáng tiếc, đối với loại nữ nhân này. Nói thật ra nói, ở mặt thế sinh tồn có gần hơn 10 năm Giản Ngôn hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ vì vậy mà đi thông cả mần ni bất quá nữ nhân này hiện tại đào. Không rất thích hợp cứ như vậy giết chết, dù sao nàng còn không muốn giết người. Vì thế, một tay nắm lên đối phương y sau cổ, Giản Ngôn cũng không để ý sẽ phía sau thiếu nữ vậy có một chút không rõ ý tưởng phức tạp ánh mắt. Trực tiếp kéo nàng đi tới cạnh cửa, tiện tay ném ra ngoài, sau đó, đóng cửa, vào một bên gian phòng, đem phòng khách để lại cho tâm tư mâu thuẫn phức tạp thiếu nữ cùng số phận không biết thiếu niên. Nàng không nhiều thời giờ như vậy cùng hai có thể sẽ chết người lãng phí. Có thời gian như vậy còn không bằng tuyển trạch đem chủ thần không gian cứ việc hiểu biết cái. Thông thấu minh bạch, đây mới là nàng lúc này chân chính phải làm. Ngay nàng không lâm đóng cửa tiền, Mộc Uyển Linh rốt cuộc nhịn không được hỏi câu. Ngươi tính toán, xử lý như thế nào hai chúng ta? Nô lệ, đúng vậy. Nô lệ, ở mấy phút đồng hồ tiền, hắn cùng Lý Nghị liền đã bị như nô lệ bán, cho này toàn thân lộ ra một cỗ hơi thở lạnh như. Băng thiếu nữ, thức ăn ở nơi đó. Không có việc gì đừng quấy rầy ta, Giản Ngôn cũng không quay đầu lại. Cước bộ rất nhỏ một hồi, nói ra một câu như vậy có chút vô ly đầu nói hậu liền ba. Một tiếng khép cửa phòng lại, đây coi như là cái gì? Mộc Uyển Linh đại não rơi vào trống rỗng, tiến vào gian phòng, Giản Ngôn vừa rồi lặng lẽ dương lên khóe miệng, cảm giác đùa đùa tiểu nha đầu, vẫn là rất có ý tứ một việc. Phải biết rằng, nàng theo trước đây thật lâu đó là cái rất ác thú vị người. Tại gia lúc, trong nhà tỉ muội nhiều, lại là đại tỉ đại thân phận, bình thường tổng yêu hữu ý vô ý trò đùa dai này tiểu nha đầu các. Dần già liền tạo thành này có chút đặc biệt mê. Còn nhớ rõ, tiếng đồng hồ hầu nàng còn từng đặc biệt thích cùng các nàng ngoạn một chút đặc biệt ác thú vị tâm. Lý trò chơi. Tượng hai người bĩu môi đến thật sự gần làm bộ hôn môi gì gì đó. Mỗi hồi đều là sắp hôn đến lúc đó. Các nàng liền đầu hàng. Khi đó hầu, cảm giác là như vậy hài lòng. Đáng tiếc, hiện tại cũng không biết các nàng thế nào. Mẹ cha còn hảo, còn có đệ đệ, ai, khẽ thở dài. Giản Ngôn lập tức liền dứt bỏ rồi này đó chỉ biết lệnh nàng tâm tình không tốt tưởng niệm. Tập trung tinh thần lực, ngay sau đó thân thể liền bắt đầu trở nên mông lung thấu minh hóa. Cuối cùng càng như xương khí một phiêu mà tan. Đông, ôi ta tích mẹ ơi. Hối cha a, cư nhiên đem ta cho tới giữa không trung. Ngã chết người u, khối này thân thể thật đúng là yếu được không được. Đau chết, xui xẻo Giản Ngôn biên xoa mông biên oán giận. Trong lòng cái kia gọi hỏa đại, quá bi thúc dục, lần trước rõ ràng là trực tiếp truyền vào đến hậu nằm trên mặt đất. Mặc dù đi cũng có chút điểm bần, nhưng dù sao không dập đầu không bính, nhưng này hồi lại trực tiếp ngã cái hy đi lạn. Nếu không phải là nàng phản ứng mau, ngã nói không chừng cũng không mông mà là mặt a. Tiên nữ nếu như đầu hướng hạ như thế vừa ngã cũng phải biến khủng long muội. Chớ nói chi là nàng này chỉ là có chút tư sắc thanh tú khuôn mặt. Này chết tiệt chủ thần không gian quả nhiên không phải vô ý thức bảo bối. Nàng hiện tại 10 phần hoài nghi nó liền là cố ý. Đi ra cho ta, lão nương tính tình nóng nảy rất, đừng ép ta đánh, tiến không gian nội Giản Ngôn bởi vì không kiêng nề. Lập tức hoàn toàn biến dạng, tính tình thô bạo không nói, ngay cả động tác cùng xuất khẩu câu nói đều toàn bộ trở nên thô tục không chịu nổi. Này nếu như đổi cái bình thường nhận thức người của nàng ở trước mặt, khẳng định không dám tiến lên quen biết nhau, nhưng không biết này nha, bởi vì kiếp trước theo nhất bang đại lão đàn ông ở chung quen, lại vì người trễ thục, còn có chút giấy trắng dạng tính cách. Tự nhiên đơn giản hợp liền bị kia bọn người cấp dạy hư. Đương nhiên, cũng không thể bởi vậy liền bình định nàng người tiền lành lạnh cùng cao ngạo có khí chất bộ dáng. Là giả trang, thật muốn nói đến, này cùng nàng hậu kỳ làm mấy năm trong căn cứ kia xưng được với là chức quan nhà nước nghề nghiệp. Có liên quan, khi đó hầu bởi vì mọi người sớm sẽ hiểu thực vật hệ dị năng ở mặt thế là thế nào, cao quý, dị năng. Hậu, mọi người thái độ rõ ràng trở nên khác nhau rất lớn. Bởi vậy bình thường cũng không ít tham dự này cái gọi là xã hội thượng lưu tụ hội. Dần ra cũng là dưỡng thành như vậy một loại có chút rối trá thức khí chàng. Bất quá này nha không giống người khác, nhân ra nhưng thật ra có không ít người chỉ là ngụy trang. Nàng lại có thể sinh sôi đem chi chuyển biến thành một loại khí chất. Cũng cùng vốn thô bạo tướng dung hợp, biến thành một loại tương tự với hai mặt tính tình. Thật đúng là, làm người ta có chút không nói gì. May là, nàng loại này đột nhiên giữa thay đổi tính cách sẽ chỉ ở nàng cảm giác được hoàn toàn thả lỏng hoặc đã bị siêu cường độ kích thích dưới tình huống xuất hiện. Có điểm hình như với nhiều năm giữa nhất bộ gọi X Long Châu, hoạt hình chung cái kia ai. Mà giờ khắc này, Giản Ngôn chính là ở vào cực độ kích thích cùng thả lỏng trạng thái chung. Bởi vì bên cạnh không có bất kỳ người nào, cho nên nàng liền không kiêng nề. Khanh khách một trận vui vẻ cười tiếng vang lên, thanh như thanh tuyền leng keng. Sao nhiên nghe như là nữ tử, nhưng lắng nghe dưới lại làm như thiếu niên chi âm. Thập phần vui, mơ hồ còn có thể nghe ra một cỗ trò đùa dai thực hiện được khoái ý. Giản Ngôn băng, thật là có tương tự với khí linh bàn ý thức tồn tại a. Lần trước nàng tại sao không có phát hiện, đi ra, thật quá mức, cư nhiên như vậy ác chỉnh nàng, có còn hay không thiên lý, chủ tớ vị điên đảo có không có, ra không được, hắc hắc có chút ít tà ác giòn trĩ giọng nam. Ở bên tai chỗ vang lên, hoặc như là theo 4 phương 8 hướng chỗ truyền đến, khi ta ngu ngốc đâu. Mau ra đây, bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Giản Ngôn duy trì liên tục băng. Nàng hiện tại rất hỏa đại, vô duyên vô cớ bị như thế ác ý trêu chọc một phen. Đây là đối với nàng qua lại trò đùa giai lịch một đại chỗ bẩn. Lúc nào hầu chỉnh cổ chuyên gia bị người phản chỉnh cổ. Ngô, này người chủ nhân có điểm ngốc ngốc đâu. Tuyệt không tượng vừa ở bên ngoài nhìn thấy thông minh như vậy. Tính tình cũng rất xấu, động tác cùng ngữ khí còn đặc biệt thô tục. Ta lại nhìn lầm chủ nhân, có điểm khổ não nói lảm nhảm. Oán giận thanh âm có điểm cao, cùng kiệu ủy khuất không vừa thương ngữ khí một chút cũng không đáp. Lại là một có hai mặt tên, ách ngươi lời này là có ý gì? Khôi phục bình thản ngữ khí có điểm âm trầm tà ác, cả mani giản ngôn cái này không băng. Thế nhưng đầu óc lại nhất thời giữa có chút phản ứng không kịp. Nàng xác định này, chủ thần không gian quá cường hãn. Nàng, hầu không được, hết chương.